Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 745. Đỉnh nhỏ lắc mình biến thành kim sắc thần đỉnh. Trên thần đỉnh điêu khắc vô số đồ đằng viễn cổ thần thú, huyền quang quanh quẩn, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn lao nhanh như sông Trường Giang và Hoàng Hà. Hai hàng chữ trên đó làm cho Tư Mã Vô Tướng sợ hãi thán phục. Thiên Mẫu Đỉnh, Cửu Châu Thần Đỉnh Chi Mẫu, 10 đỉnh hợp nhất, cổ thần lập hiện. Tư Mã Vô Tướng đọc xong thì kích động không thôi. Hóa ra Cửu Châu Thần Đỉnh còn có một cái mẫu đỉnh, mà dung hợp mẫu đỉnh này, ta có thể lập tức bước vào cổ thần cảnh. Khó trách cổ tịch nói bảo vật này chính là chí bảo thiên hạ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ cần ta đạt tới cổ thần cảnh, miểu sát vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế là chuyện dễ như trở bàn tay. Tư Mã Vô Tướng cuồng hỉ, lập tức thôi động chân nguyên, phóng ra Cửu Châu Thần Đỉnh trong chín chí tôn khiếu huyệt, dung hợp chúng nó với Thiên Mẫu Đỉnh. Bành, một đạo linh khí vô cùng cuồng bạo từ trong đan điền Tư Mã Vô Tướng bắn ra, hóa thành thiên hà linh thủy giả rít không dứt cọ rửa toàn thân của hắn. Thương thế do Đông Hoàng Tử U để lại gần như phục hồi như cũ trong nháy mắt. Khi dung hợp Thiên Mẫu Đỉnh, Cửu Châu Thần Đỉnh trở lại chín chí tôn khiếu huyệt. Quanh người Tư Mã Vô Tướng dâng lên vô biên pháp tắc chi quang. Trong nháy mắt toàn bộ vạn ức ức huyền diệu lực lượng pháp tắc trong cửu đỉnh thiên trở nên tương thông với tâm ý của hắn, nghe hắn điều khiển, cổ thần cảnh. Đây chính là lực lượng của cổ thần cảnh, ha ha ha, Tư Mã Vô Tướng cười như điên. Không đợi Tư Mã Vô Tướng bình phục tâm tình, một đạo quang ảnh huyền diệu hiện lên ở trong thức phủ linh hải của hắn. Quang ảnh là một lão giả, đứng đối mặt với Tư Mã Vô Tướng, cô từng lập quy củ. Chỉ có cửu đỉnh thiên tao ngộ nguy cơ cực lớn mới được lấy Thiên Mẫu Đỉnh này ra, làm hậu duệ của cô. Ngươi dung hợp Thiên Mẫu Đỉnh và Cửu Châu Thần Đỉnh, chứng minh ngươi đúng là người có thiên phú, không thẹn với huyết mạch Tư Mã Hoàng tộc ta, cô sẽ truyền thụ ngươi vô thượng thần thông. Nhiếp thần ngự hồn, có được thần thông này, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, cưỡng chế rút ra thần hồn của đối thủ, phá hủy. Không đợi Tư Mã Vô Tướng trả lời, lão giả hóa thành một đạo thần niệm, dung nhập linh thức hắn. Tư Mã Vô Tướng gần như lĩnh ngộ quyết khiếu của nhiếp thần ngự hồn, trong khoảnh khắc, trong lòng cực kỳ kích động, môn thần thông này lại có thể không nhìn tất cả phòng ngự của đối thủ, trực tiếp phá hủy thần hồn, mạnh đến không hợp thói thường. Đa tạ Thái Tổ Gia Gia, tôn nhi nhất định không phụ hy vọng của Thái Tổ Gia Gia, chính tay đâm hết thảy cửu địch, hộ cửu đỉnh thiên ta vạn thế hưng thịnh. Tư Mã Vô Tướng biết lão giả là ai. Hai đầu gối quỳ xuống đất, bái Huyền Kim Cổ Quan ba bái. Sau đó đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ đắc chí rời khỏi mật thất. Rất nhanh, hắn đi vào thần đỉnh cung, còn chưa đi vào điện thì đã cảm nhận được uy áp trong điện như nước thủy triều, giống như có rất nhiều siêu cấp cường giả tề tụ một đường. Thần Doãn Chí Hải vội vàng chạy ra khỏi điện, vẻ mặt cung kính nói ra. Bệ hạ, bọn họ đều tới, Tư Mã Vô Tướng khẽ vuốt cằm, mang theo bất thế chi uy đi vào điện. Hô, hắn vừa bước vào điện một bước, uy áp quanh thân khiến cho tất cả mọi người trong điện run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ 10 đỉnh cấp thánh địa cửu đỉnh thiên và tông chủ 10 đỉnh cấp tông môn cửu đỉnh thiên đều lộ ra vẻ kính sợ, vội vàng quỳ lạy Tư Mã Vô Tướng, bái kiến bệ hạ, bình thân. Tư Mã Vô Tướng thân hình như chớp, trong chớp mắt đã xuất hiện trên bảo tòa, quan sát mọi người. T, khi tất cả thánh chủ tông chủ đang có mặt ở đây ngẩng đầu lên thì đều kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, hơn nữa lấy tu vi của bọn họ mà lại không phát hiện ra Tư Mã Vô Tướng đi qua trước mặt mình, chuyện này quá đáng sợ. Vô Song thánh địa xếp hạng thứ nhất trong 10 thánh địa cửu đỉnh thiên, thánh chủ Hoắc Thánh Bá chắp tay nói. Bệ hạ tốc độ như điện, quanh thân có lực lượng pháp tắc đi theo, tiên quang sáng lạn, hẳn là đã bước vào cổ thần cảnh. Trước khi đi tới thần đỉnh cung, bọn họ còn nghe nói Tư Mã Vô Tướng là thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng hiện tại xem ra Tư Mã Vô Tướng đã vượt qua thánh cảnh, đến cảnh giới mới. Tư Mã Vô Tướng mỉm cười, cô được Thái Tổ Hoàng Đế tương trợ, bây giờ chẳng những đã là cổ thần cảnh, còn có vô thượng thần thông hộ thể. Thái Tổ Hoàng Đế, hắn nói như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cực kỳ kính sợ. Hoắc Thánh Bá tán thán. Khó trách bệ hạ mạnh như thế, hóa ra là có cơ duyên như thế, tất cả thánh chủ và đám tông chủ còn lại đều gật đầu nói phải. Trong truyền thuyết Cửu Đỉnh Thiên, Thái Tổ Hoàng đế Tư Mã Hồng Thiên là một tồn tại giống như thần thoại, trở thành yêu nghiệt chí cường quét ngang Cửu Thiên Tiên Vực trước sau 3.000 vạn năm. Sau đó hắn đột phá lục cửu lôi kiếp, lấy nhục thân đón đỡ cửu thiên kiếp. Ở lượt thiên kiếp cuối cùng thì hắn bị thiên kiếp đốt cháy nhục thân, chỉ để lại một bộ bạch cốt. Có người nói hắn đã phi thăng, cũng có người nói hắn bỏ mình ở lượt thiên kiếp cuối cùng. Nhưng cho dù nó như thế nào thì hắn cũng đã từng là tuyệt thế yêu nghiệt quét ngang toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực, có thể xưng thần thoại ở Cửu Đỉnh Thiên. Bây giờ Tư Mã Vô Tướng nói được Tư Mã Hồng Thiên trợ giúp, chuyện này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cách chương